Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25. Luyến ái tiến độ 25. Chung quanh nơi nơi đều là cơ quan cùng vứt bỏ nhà giam. Rất nhiều côn sắt đều vắt ngang trên mặt đất. Một không chú ý liền sẽ bị vướng ngã. Cho nên đoàn người ở tìm ra khẩu thời điểm đều là tiểu tâm lại tiểu tâm. Sợ té ngã, Tần Khả Khả đi mau vài bước, xuyên qua mọi người vẫn luôn đi theo Giang Vận cùng Chiến Nhiêu phía sau. Ngập ngừng môi, hồng một khuôn mặt, nơi nơi bất an mà nhìn xung quanh, tìm kiếm hồi lâu lúc sau mới từ phụ cận tìm một cây côn sắt. Nhéo vào trong tay, nàng khẩn trương mà bắt lấy côn sắt, nhéo lại niết, lén lút từng bước một tiếp cận Chiến Nhiêu cùng Giang Vận. Ở hai người cùng mọi người tách ra sau, Tần Khả Khả đánh giá lấy người khác thị giác hẳn là cũng sẽ không thấy các nàng đang làm cái gì. Nàng nhéo côn sắt tưởng xông lên đi thế Lê Nguyệt báo thù. Giang Vận khinh người quá đáng, quá mức kiêu ngạo, Chiến Nhiêu lại là giả mù sa mưa. Người trước thiện lương, người sau đánh người, này hai người đều không phải thứ tốt. Nàng muốn thay Lê Nguyệt báo thù. Cũng muốn làm các nàng biết tùy ý động nàng Tần Khả Khả che chở người đại giới là cái gì. Tần Khả Khả siết chặt gậy gộc muốn xông lên đi. Sấn này hai người chưa chuẩn bị gõ này hai người đầu khi. Bị Lê Nguyệt một phen kéo lại. Tần Khả Khả buồn bực. Người làm cái gì? Lê Nguyệt nhìn nàng trong tay gậy gộc. Nhìn lại kia phía trước cúi đầu đang ở tìm manh mối hai người. Có chút giật mình. Ngươi sẽ không liền muốn dùng cái này báo thù cho ta đi. Nàng ánh mắt kia liền cùng xem ngốc tử dường như. Tần Khả Khả có chút không vui. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Đương nhiên, không cần cái này dùng cái gì. Lê Nguyệt, nàng quả thực chịu phục. Tần Khả Khả dài quá lớn như vậy một cái đầu. Bên trong rốt cuộc là trang óc vẫn là thủy a, nhưng là quay đầu tưởng tượng. Cũng không trách nàng. Tần Khả Khả phàm là có điểm đầu óc cũng sẽ không có thể bị nàng chơi đến xoay quanh. Đường thương xử, nếu tuyển chi bổn thương, kia khấu động cò súng loại chuyện này liền không thể trông cậy vào thương chính mình đi hoàn thành. Còn phải nàng tới, nàng đem Tần Khả Khả gậy gộc từ trong tay xả xuống dưới. Cẩn thận ném tới bên cạnh, người nếu là dùng này gậy gộc trực tiếp gõ đi lên nói. Không chỉ có phát ra thanh âm sẽ đưa tới người khác ánh mắt. Hơn nữa nơi này còn có theo dõi. Đến lúc đó ngươi như thế nào giải thích? Ngươi yên tâm, ta còn là thực thông minh. Đó là theo dõi góc chết. Căn bản nhìn không thấy là ta đánh. Vậy ngươi là muốn đem này hai người ở chỗ này cấp tạp hôn mê vẫn là tạp chết? Lê Nguyệt khí tuyệt, cảm thấy quả thực vô pháp câu thông. Gia hỏa này quả thực so trước kia Giang Vận còn muốn xuẩn. Tần Khả Khả không nói lời nào. Nàng cũng ý thức được chính mình vừa mới là cho khí hồ đồ. Ta không nghĩ tới như vậy nhiều. Ta chính là quá sinh khí. Lê Nguyệt mắt trợn trắng. Âm dương quái khí mà nói. Ngươi báo thù cho ta là chuyện tốt. Là thay ta suy nghĩ. Nhưng là ngươi cũng muốn ngẫm lại rõ ràng nha. Nếu không ngươi này thù chưa cho ta báo, nhưng thật ra cho ta chọc một đống phiền toái a. Trừ phi cái gì? Tần Khả Khả bị nàng nói được áy náy không thôi. Nghe được Lê Nguyệt phong cách biến đổi, lập tức liền dán lên đi hỏi. Lê Nguyệt so nàng thông minh, khẳng định có càng tốt kiến nghị. Lê Nguyệt liêu một chút toái phát, đem tóc đừng ở lỗ tai mặt sau, mặt mày buông xuống. Nhỏ giọng nói, trừ phi có thể thần không biết quỷ không hay tìm cái phù hợp giải mê yêu cầu nhà giam cuốn lấy các nàng hai. Làm các nàng hai ăn chút đau khổ. Như vậy gần nhất nói, cũng liền không ai nói chúng ta cái gì. Nhưng là này nào dễ dàng như vậy tìm được a? Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi nào đó. Vẻ mặt tiếc nuối nói, Khả Khả, kỳ thật. Ta cảm thấy nếu không vẫn là thôi đi. Nơi này cũng báo không được thù. Hơn nữa ta chỉ là bị phiến hai bàn tay. Vừa mới là rất ủy khuất. Nhưng là hiện tại ngẫm lại cũng coi như. Dù sao ta bị như vậy, khi dễ cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi cũng không cần phải vì ta cùng các nàng nháo thật sự khó coi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta nói ta muốn thay ngươi báo thù chính là muốn thay ngươi báo thù. Hơn nữa là ta đi báo thù. Lại không phải ngươi đi. Ngươi sợ cái gì? Sở hữu trách nhiệm ta tới gánh vác là được. Ta sớm không quen nhìn cái này giang vận. Tần Khả Khả vừa nghe Lê Nguyệt lại phải làm người hiền lành buông tha này hai cái tiện nhân. Trong lòng liền không phục. Nàng vừa mới rõ ràng khóc đến như vậy thương tâm. Hiện tại lại bởi vì sợ hãi đối phương tìm nàng phiền toái mà muốn buông tha nàng. Nàng Tần Khả Khả cái thứ nhất liền không đáp ứng. Nàng chính là không chuẩn người khác khi dễ nàng tiểu Lê Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngươi vừa mới nói chỉ cần phù hợp giải mê yêu cầu là được. Đúng không? Nàng lúc này mới quay đầu nghiêm túc mà nhìn về phía chung quanh này đó đôi ở bên nhau vứt bỏ lồng sắt. Phía trước trò chơi nhắc nhở liền nói này đó lồng sắt chính là giải mê cơ quan A. Còn nói muốn tìm được một người tiểu đồng bọn đầu nhập tiến trong lồng. Mới có thể hoàn thành này một quan tạp. Chúng ta đây trực tiếp đem hai người bọn nàng quăng vào trong lồng. Không phải được rồi. Không đúng. Chúng ta không thể tìm hoàn hảo lồng sắt. Như vậy nhiều lắm chính là các nàng bị trò chơi đào thải. Cũng không thể tiếp thu trừng phạt. Chúng ta đến tìm mặt khác lồng sắt. Tần Khả Khả có lẽ đối nhân tâm không như vậy mẫn cảm. Nhưng là nàng cũng là thông minh. Có thể vẫn luôn bảo trì nghệ thuật ban trước mấy cũng đều không phải là thật sự dựa vào một khang nhiệt huyết. Còn cần mang lên đầu óc. Cho nên bình tĩnh lại lúc sau hơn nữa Lê Nguyệt điểm này bắt liền lập tức minh bạch. Lê Nguyệt nghe tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này cuối cùng là nghiền ngẫm đến nàng ý tứ. Lại còn có thể nghĩ đến lợi dụng hư cũ lồng sắt làm chiến nhiêu cùng giang vận ra không được. Này đã so nàng tưởng tượng còn muốn phản ứng càng nhạy bén. Lê Nguyệt cuối cùng là có vài phần vừa lòng. Nhưng là trên mặt công phu hay là nên trang muốn trang. Cho nên nàng ra vẻ kinh ngạc. À, thật sự muốn làm như vậy sao? Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Vạn nhất chiến nhiêu cùng giang vận ra không được nói. Kia, Tần Khả Khả hừ một tiếng. Ra không được thì thế nào? Chính là muốn các nàng ra không được. Làm các nàng hai ở chỗ này đóng lại một hai cái giờ mới xem như trừng phạt. Dù sao cũng không chết được. Nàng nhe răng, hướng về phía giang vận cùng chiến nhiêu bóng dáng cười. Ngươi chờ ta đi hảo hảo thu thập các nàng hai người đi. Nói xong nhanh như chớp liền chạy. Chạy vài bước xa lúc sau lại bỗng nhiên đi vòng vèo trở về. Nguyệt Nguyệt chờ hả? Ngươi liền đi địa phương khác đi. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau nói. Không chừng các nàng sẽ cảm thấy là ngươi cố ý sửa trị các nàng ở báo thù. Chúng ta quyết không thể làm các nàng nhìn ra sơ hở tới. Liền tính là đã nhận ra. Cũng chỉ muốn đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người là được. Ngươi chạy nhanh đi. Lê Nguyệt nghe tiếng. Cau mày. Này Tần Khả Khả ngốc đến độ lệnh nàng có chút cảm động. Nơi trốn đều nghĩ đến nàng. Cũng không biết là thật sự ngốc vẫn là giả ngốc. Khả Khả, ngươi đối ta thật đúng là hảo. Lê Nguyệt chớp mắt to. Cảm động nước mắt đều ở đảo quanh. Này phó nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng. Lệnh Tần Khả Khả nháy mắt tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Đáy lòng còn nảy sinh ra một tia thỏa mãn. Nàng chính là tưởng cấp Lê Nguyệt tốt nhất. Chỉ cần là Lê Nguyệt muốn làm sự tình, nàng đều tưởng giúp nàng đi hoàn thành. Loại này cảm tình nàng hiện tại còn không có hiểu được là cái gì. Nhưng là nàng chính là muốn làm như vậy là được. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tần Khả Khả tay nhỏ vung lên. Chính mình liền đi rồi. Lê Nguyệt nhìn Tần Khả Khả rời đi bóng dáng. Chói chặt mày chậm rãi chuyển biến thành bất đắc dĩ. Đến cuối cùng nghiễm nhiên biến thành rào rạt đắc ý, nàng đi rồi vài bước. Liền gặp gỡ Đồng Tuyết. Đồng Tuyết nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi vừa mới cùng Tân Khả Khả ở lầm nhầm cái gì? Lê Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Cười. Chúng ta nói cái gì còn muốn cùng ngươi một chữ hội báo sao? Ngươi quản các ngươi 18 ban người là được. Hiện tại còn tưởng quản chúng ta một ban người. Đồng Tuyết, nàng hiện tại thấy Lê Nguyệt là thật sự muốn đánh nàng. Lê Nguyệt biết Đồng Tuyết không quen nhìn nàng. Cho nên cũng liền lười đến trang. Nâng cằm, kiêu căng ngạo mạn mà rời đi. Đồng Tuyết tức giận đến muốn mệnh. Vài bước xông lên trước. Lê Nguyệt ta cảnh cáo ngươi. Thiếu ở chúng ta chiến nhiêu trước mặt làm chuyện xấu. Phàm là lần này thám hiểm nếu là xảy ra chuyện gì nhi nói. Ta tuyệt đối muốn ngươi đẹp. Nói xong hung hăng đụng phải một chút Lê Nguyệt bả vai. Đoạt nàng phía trước một bước chạy lấy người. Lê Nguyệt, Tân Khả Khả tìm một vòng cơ quan. Phía trước hai cái trạm kiểm soát bởi vì quá sợ hãi. Căn bản không có tinh lực có thể cẩn thận tự hỏi. Này một quan tạp, nàng ôm phải vì Lê Nguyệt báo thù tâm tư. Ngược lại là sẽ không như vậy sợ hãi. Tìm đến còn so với ai khác đều hăng say. Nhưng là nàng không tìm những cái đó hoàn hảo lồng sắt. Chuyên tìm những cái đó có vấn đề lồng sắt. Một đám thí nghiệm, có đôi khi, người xấu vận khí sẽ càng tốt một chút. Tân Khả Khả tìm 10 phút không đến, liền phát hiện nhiệm vụ trạm kiểm soát lồng sắt, bởi vì lồng sắt bên cạnh có một khối tiểu thẻ bài. Mặt trên viết hy sinh lung, ở lồng sắt trung ương còn có một vòng kim sắc tiến lộ. Như là yêu cầu một người đứng ở bên trong, đoán không sai nói, kia phía dưới hẳn là có một cái trọng lực cảm ứng khí. Cần thiết phải có một người chạm đi lên. Sau đó cái này mật thất môn liền sẽ mở ra. Mà toàn bộ mật thất trung phàm là có trọng lượng đều tắc không tiến. Cái này chỉ có thể trang người lồng sắt. Chính là có thể nhét vào tới lại không có đủ trọng lượng. Chính là cái này à. Nhưng đây là nhiệm vụ lồng sắt. Tân Khả Khả khóa mày. Nếu dùng cái này lồng sắt đem kia hai người lừa tiến vào, kia không phải thực mau là có thể ra tới. Không được. Nàng nhất định phải làm này hai người được đến trừng phạt. Tân Khả Khả đem kia khối bảng hướng dẫn túm xuống dưới. Một lần nữa tìm, thật đúng là khiến cho nàng ở một cái khác phương hướng. Cách xa nhau thật xa, thậm chí còn cần quẹo vào địa phương tìm được rồi một cái cũng mang theo tay áp vứt bỏ lồng sắt. Chẳng qua cùng nhiệm vụ nhà giam tương phản chính là... Này tòa lồng sắt bên cạnh đặt một khối màu vàng tiểu tiêu chí. Mặt trên viết nguy hiểm chớ chạm vào 4 chữ. Tân Khả Khả nhếch miệng cười. Nàng hiện tại không cần an toàn. Còn liền phải cái này nguy hiểm lồng sắt. Cho nên dứt khoát đem này khối màu vàng cảnh cáo bài cùng trong tay bảng hướng dẫn một đồi. Tân Khả Khả đem cái kia hỏng rồi lồng sắt tay áp kéo đến đế. Nhìn lồng sắt môn mở ra, khóe miệng giơ lên, nàng không biết cái này bị cảnh cáo vì nguy hiểm lồng sắt người đi vào lúc sau sẽ thế nào. Dù sao nàng chỉ biết có thể chỉnh đến kia hai người là được. Thu thập hảo sau, nàng liền kia khối màu vàng biển cảnh báo giấu đi, liền chạy như bay chạy hướng Chiến Nhiêu cùng Giang Vận phương hướng. Lê Nguyệt nói qua, là Chiến Nhiêu đánh nàng. Cho nên Tân Khả Khả mục tiêu minh xác, trực tiếp tìm Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu, Chiến Nhiêu, ta giống như tìm được cái kia lồng sắt, nhưng là ta không xác định. Ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Chiến Nhiêu, Tân Khả Khả hô hai tiếng. Chiến Nhiêu chính hết sức chăm chú mà ở bỏ một tòa vứt bỏ lồng sắt. Tay chặt chẽ mà bắt lấy lan can, thật cẩn thận dẫm lên vứt bỏ côn sắt. Cái gì cũng không nghe thấy. Tân Khả Khả xem đối phương không phản ứng. Tưởng lại kêu một lần. Giang Vận đem nàng ngăn cản. Nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Tân Khả Khả nhíu mày. Nhìn xem cách một tảng lớn vứt bỏ lồng sắt kia một đầu Chiến Nhiêu lại nhìn xem Giang Vận. có chút không kiên nhẫn. Ta tìm được rồi một chỗ lồng sắt. Hình như là giải mê cái kia lồng sắt. Muốn tìm Chiến Nhiêu đồng học cùng đi nhìn xem. Nàng đối Giang Vận không có sắc mặt tốt. Nhưng là hiện tại lại nhẫn nại tính tình nói. Hơn nữa, vứt bỏ lồng sắt. Nếu tìm được rồi vì cái gì Tân Khả Khả không đi tìm Lê Nguyệt cùng nàng cùng nhau xem. Một hai phải tìm các nàng. Giang Vận nhớ tới phía trước cái kia cốt truyện. Ánh mắt bỗng nhiên sắc bén mà nhìn chằm chằm Tân Khả Khả. Tân Khả Khả bị nàng xem đến cả người phát mao. Lời nói đều bắt đầu nói được có chút run run. Chấm, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Giang Vận nhéo nàng bả vai. Nếu tìm được rồi lồng sắt, vậy ngươi liền mang ta cùng người khác đi trước nhìn xem đi. Dứt lời nàng liền hô một tiếng. Tân Khả Khả đồng học tìm được rồi giải mê lồng sắt. Đại gia cùng đi nhìn xem đi. Nàng vỗ vỗ Tân Khả Khả bả vai. Cười xem nàng. Tân Khả Khả mặt lập tức tái rồi. Vì cái gì tìm mọi người đi? Giang Vận nhướng mày. Vạn nhất cái này cơ quan có cái gì nguy hiểm đâu. Ta dù sao cũng phải bảo đảm mọi người an toàn đi. Tân Khả Khả nhìn mọi người nghe tiếng quả nhiên đều tụ tập lại đây. Trên mặt hãn không ngừng mà đi xuống nhỏ. Như thế nào? Sao có thể à? Cách chương.